Chiến thần Hào Môn, chương 1598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Là, vài cái bảo tiêu thấp giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Văn Sinh tựa ở na, nhắm nửa con mắt. Vé phi cơ đã mua xong, đắc thủ sau trực tiếp ly khai, không nên để lại manh mối gì, minh bạch chưa? Anh nợ em một câu yêu thương. Liền vì na mấy tờ quyền phổ, Lý Văn Sinh cũng không biết cấp trên lão gia tử muốn mấy thứ này làm cái gì, có ý nghĩa gì. Nước hoa chuyện võ quốc thuật xuống dốc thành cái dạng này, bọn họ quyền thuật cũng đã sớm thành chê cười. Mấy ngày hôm trước nhìn tin tức một cái ngựa gì sư phụ, nổi tiếng võ đạo đại gia, kết quả bị người khiêu chiến, ở trên lôi đài, 5 giây đã bị đánh ngã trên mặt đất, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao thủ gì, đều là cố làm ra vẻ lừa gạt tiền mà thôi, thật là tức cười. Nếu không phải cấp trên phải cầu được nghiêm ngặt, hắn chỉ có lười phế thời gian lâu như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thiên Thanh Tú nhìn Lý Văn Sinh trên mặt chẳng đáng, trong lòng càng có chút bận tâm, trực giác nói cho nàng biết tòa thành thị này không có đơn giản như vậy, Lý Văn Sinh khinh thị như vậy cực đạo võ quán, là xảy ra vấn đề. Chỉ là, nàng không dám mở miệng, nàng ở đâu có tư cách à, anh nợ em một câu yêu thương. Ô tô chạy đến cực đạo võ quán trước ngừng lại. Lâm Vũ Thật xuống xe trước, Lý Văn Sinh đám người xuống xe, ngẩng đầu nhìn liếc mắt cực đạo võ quán bốn chữ lớn, trên mặt vẫn là một bộ vân đạm phong khinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chữ nhưng thật ra cứng cáp mạnh mẽ, chỉ là mặt bài làm được càng tốt, sợ rằng cũng là đồ có hư đồng hồ. Lý lớp trưởng, mời. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Thật tự tay, làm cái tư thế mời, Lý Văn Sinh gật đầu, bước vào. Hắn một ánh mắt, phía sau vài cái bảo tiêu lập tức hội ý, vừa đi, một bên nhận nhận chân chân ghi lại bên trong võ quán từ vào cửa bắt đầu tất cả bố trí cùng với nhân viên an bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tổng đại giá quang lâm A, xa xa, liền thấy một cái nam tử, đứng ở cửa cười nói. Mời đến, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phi Đao không nghĩ tới tự có sinh chi năm, còn muốn làm tiếp đãi sống. Ở nơi này võ quán chung ăn uống chùa một đoạn thời gian, dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ, bị động doanh nghiệp đều xem như là nhẹ, hắn biết rõ Giang Ninh chắc là sẽ không để cho mình chiếm được tiện nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị này chính là, Lý Văn Sinh khẽ nhíu mày, không nghĩ tới ra mặt thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, võ quán chung những lão đầu kia cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ sợ vạn nhất thua, na hư là cả võ quán mặt tiền của cửa hàng. Phó quán chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phi Đao tự giới thiệu mình, chính là các ngươi, nghĩ đến võ quán tìm chúng ta luận bàn một chút. Hắn ưỡn ngực nhìn Lý Văn Sinh liếc mắt, vừa liếc nhìn Lý Văn Sinh sau lưng vài cái bảo tiêu, ánh mắt lóe lên một tia chẳng đáng, không chút nào che giấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là thực sự chướng mắt, quyền cước vô nhãn, loại chuyện như vậy ta muốn Lâm Tổng cũng đã nói với các ngươi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Sinh cười cười. Các hạ tựa hồ đối với chính mình rất có lòng tin a, cũng không còn quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phi Đao dường như không nghe được Lý Văn Sinh lời nói. Võ quán phụ cận thì có không ít tam giáp y viện, ta đã thông chi xe cứu thương chuẩn bị đúng chỗ, nếu tới Đông Hải chơi, vậy sẽ phải chơi được tận hứng. Hắn vừa nói, vừa chỉ xa xa, đang đỗ tại nơi, lóe ra cấp cứu đèn xe cứu thương, Lý Văn Sinh mặt của nhất thời liền đen. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Thật lại chỉ có thể cố nén cười. Nàng biết Lý Phi Đao nói lời này, hoàn toàn là đang lầm bầm lầu bầu, hắn nói muốn chơi được tận hứng, cũng là làm cho chính hắn, nhất định phải chơi được tận hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một vị, nơi nào là cái gì phó quán chủ, hắn là quốc tế tổ chức sát thủ người sáng lập A, nghe được Lý Phi Đao lời nói, Lý Văn Sinh sắc mặt có chút trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không thích chứng kiến người khác ở trước mặt mình kiêu ngạo, bất luận ở phương diện gì. Các hạ khó tránh khỏi có chút cuồng vọng tự đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Văn Sinh quay đầu, nhìn phía sau mấy người, hơi hơi hí mắt. Đều nghe rõ ràng sao? Chớ bị người đánh vào bệnh viện, đó là mất tích ta Lý thị mặt của. Cách chương.